là vĩnh hằng tiên đế, bất kể thân thể hay là tu vi đều có thể chống chọi được. Cho dù không thể chống chọi thì với cảnh giới vĩnh hằng vẫn có thể nhanh chóng phục hồi. Nhưng tám yêu hải giới lại không thể chịu được. Mặc dù bọn chúng là thiên kiêu của yêu tu nhất mạch, mặc dù đều đã bước chân vào cổ cảnh, nhưng so với Mạnh Hạo lúc này không bằng. Cho nên khi Mạnh Hạo đi ra bước thứ 5, bọn chúng lập tức phun ra máu tươi, lần nữa bị thương. Thậm chí vì bước thứ 5 của Mạnh Hạo đi tới quá nhanh, gần như là liền mạch, nên tám yêu như chúng phải đòn nghiêm trọng liên tiếp 5 lần. Thân thể ba tên yêu tu trong đó không ngờ đã xuất hiện dấu hiệu khô quắt, tựa như là khí huyết cùng với tu vi đều đang sụp đổ. Có thể nói lúc trước Mạnh Hạo chỉ có thể phát huy ra một phần rất nhỏ lực lượng của Chí Tôn Kiều. Thế nhưng hiện tại, theo hắn bước chân vào cảnh giới tiên đế, theo từng bước một đi tới, nó đang dần dần bộc lộ ra lực lượng chí tôn chân chính của mình. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Trong quá trình đọc thì mình bị ngạt mũi nên hơi vấp chút đấy, anh em thông cảm. Và cái bản dịch này ở đoạn gần cuối các bạn ấy dịch chắc có vấn đề, mình dùng nhiều từ Hán quá, thì thành ra lúc đọc nó bị vấp, anh em thông cảm. Và nghe nó cũng không được mượt lắm, đoạn cuối thì lại mượt hơn. Ok, chào mọi người, và một lát nữa thì mời mọi người sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên.